làm một trước. Nếu mình tu theo Đại Thừa, phải lấy đúng tinh thần Đại Thừa mà sống, thì như vậy mới có cái hay. Đó, thì như vậy Đức Phật ở đây, Ngài nói rằng, Ngài coi tất cả chúng sanh như con, là chỗ nào? Tức là thứ tư phải phạt, phải đánh. Đánh phạt đó là thương. Còn đứa nên thì thương bằng rồi, đứa ngư mình cũng thương. Bởi thương cho nên mới phạt đánh. Phạt đánh không có nghĩa là thù, là hận, là ghét. Mà đó là vì thương. Vì tạo để nó làm ác, nó làm tội. Cho nên mình dày, mình phạt, mình đánh nó. Đó là mình thương nó chứ. Chứ đâu có nghĩa là thôi, nó làm gì làm đó là mình chứa nó làm ác. Mà chứa làm ác tức là để cho nó khổ. Đó là mình vô trách nhiệm, mình không thương, không tưởng nó. Như vậy, trừng phạt nghĩa là thương. Mà thương tức là coi đồng với con. Mà nếu mình không trừng phạt tức là mình không thương. Mà không thương tức là không phải coi đồng với con. Đó. Tiếp. Qua cái đoạn này, thì nói bên này giết vợ đó, trở thành rất mạnh mẽ, trở thành một lối bát hết sức là mạnh mẽ. Trước hết, Ngài nạn Đức Phật về vấn đề, Phật nói rằng do cái lòng từ bi thương tất cả chúng sanh như con, cho nên Ngài được cái thọ mạng rất dài lâu. Thì Ngài cao nhất là nói, ví dụ thầy ông giảng ông nói tất cả người nên ở hiếu thuận với cha mẹ này kia nọ, mà về họ lại dắt cây dắt lá chọi đánh cha mẹ thì như vậy có được không? Thì Phật nói do tâm bình đẳng thọ mạng dài lâu, giờ ngài có 80 tuổi được chết, ngài sống cũng thân tâm thì như hồi nào ngài làm người ác hồi nào là ngài đoán mạng như vậy. Đó là cái lý luận của ngài ca diếp. Mà Phật nghe rõ, sao bữa nay ông ở trước Phật mà ông nói những lời thô vậy? Thì Đức Phật này mới chỉ đây là những cái chỗ mà chí yếu ở trong mấy cái phẩm này. Đức Phật nói rằng, Như Lai trường thọ lúc hơn hết trong các tuổi thọ. Như Lai chứng được pháp trường thọ thường trụ hơn hết trong các pháp thường trụ. Đó là Phật chứng được cái pháp thường trụ là hơn tất cả, ngài được cái trường thọ hơn tất cả. Thì như vậy Như Lai ở đây là cái gì? Tức là pháp thân Như Lai, mà pháp thân Như Lai là thể của muôn pháp, pháp thân Như Lai là bất sanh bất diệt, cho nên nói là thường trụ, là thọ mạng dài lâu. Thì bây giờ tôi nhắc lại, như các vị thiền sư, người ta thấy cái thân này chỉ là cái bóng dáng, mà cái pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên các ngài đối với thân này như hôm qua chúng ta học, nghĩa là coi cái chết cũng như cởi cái áo mùa hạ, coi cái sống cũng như là đắp mền mùa đông. Thì như vậy quý vị thấy chết coi như cởi áo, sống như cái đắp mền, thì cái áo là cái mền, là cái tạm, còn thân này cái gì là lâu dài phải không? Mà thân này là gì? Tức là chỉ cho pháp thân, còn cái sống cái chết là cái hóa thân, chợt có chợt không, chợt hiện chợt mất. Đó, vì vậy cho nên các vị thiền sư khi mà thấy được pháp thân, nhận được Phật tánh rồi, thì các ngài coi cái thân này nó không ra trò sống gì hết. Và đây Đức Phật cũng như vậy, ngài chỉ thẳng vào pháp thân, cho nên nói đó là cái thọ mạng dài lâu bậc nhất, đó là cái pháp thường trụ bậc nhất. Vì sao? Vì tất cả pháp đều từ nơi cái pháp thân mà sinh, cho nên nói rằng các thọ mạng, tất cả thọ mạng đều từ cái thọ mạng của Như Lai mà ra. Từ đây Đức Phật mới dùng cái thí dụ 8 con sông lớn ở Ấn Độ. Thì tuy rằng 8 con sông đó nói là lớn, nhưng cũng đều trải dồn ra biển. Thì khi ra biển là ví dụ cho thọ mạng. Còn 8 sông lớn là ví dụ cho tất cả thọ mạng khác. Đó. Thì như vậy thọ mạng của Như Lai như biển, còn tất cả các thọ mạng khác như 8 con sông thôi. Thì như vậy thọ mạng của Như Lai là trên tất cả, là hơn tất cả. Vì vậy nên thọ mạng Như Lai là cao hơn, là đệ nhất. Đức Phật đã dùng cái ví dụ nữa là như cái ao A Nậu trải thành 4 con sông lớn, cũng vậy Như Lai thức sanh tất cả thọ mạng tức là từ pháp thân mà thức sanh ra tất cả thọ mạng, vì tất cả các sinh ra ở đây đều thể từ pháp thân mà hiện, cho nên người ngộ đạo rồi nó thấy tất cả pháp hiện này là không thiệt, chỉ pháp từ pháp thân mà ra đó. Đây nó đúng vậy, dùng ở ví dụ là ví dụ như hư không, đối trong các pháp mà thường còn hư không là đệ nhất, thì trong tất cả cái pháp thường trụ Như Lai cũng là đệ nhất. Và ví dụ như đề hồ, trong các thứ thuốc đề hồ là đệ nhất, thì thọ mạng cũng như Như Lai cũng là đệ nhất. Thì tới đây ngài sẽ viết, ngài quạch lại cái nữa, ngài nói rằng nếu mà thọ mạng của Như Lai dài lâu như vậy, tại sao Như Lai không ở đời một kiếp, hai kiếp, ba bốn kiếp chẳng hạn, để mà giáo hóa chúng con, để mà nói cái diệu pháp này mà ngài lại nhận biết bạn. Thì tới đây Đức Phật mới giải thích cái chỗ này, thì Đức Phật ngài mới giải thích cho ngài Ca Diếp hiểu. Bởi vì ngài Ca Diếp yêu cầu Phật ở thêm ở đời thêm nhiều kiếp nữa để mà tuyên nói về cái diệu pháp này, thì Đức Phật ngài mới rầy hay là mới nhắc ngài Ca Diếp, ông không nên đối với Phật mà có cái quan niệm là diệt tận. Diệt tận tức là Đức Phật chết hết. Đức Phật mới dùng cái ví dụ chỉ cho những người được ngủ thông. Được ngủ thông họ còn có thể kéo dài mạng sống được một kiếp, hai kiếp thôi. Thứ nữa là Phật đầy đủ quay lực, tự tại trước các pháp, mà ngài không có thể sống được thêm nhiều kiếp hay sao. Nhưng mà cái sanh của ngài là cái thị hiện, thì cái diệt của ngài cũng là cái thị hiện thôi. Cho nên cái thân này là quá thân, đã là quá thì tạm có rồi lại không, chỉ nó là thường. Chỉ có pháp thân là bất sanh bất diệt, cái đó mới là cái chân thật. Vì vậy mà Phật bảo rằng ông nên biết rằng Phật là pháp thường trụ, là pháp không biến đổi đó. Thì thành một Phật cái đó là chỉ cho Phật tánh, là chỉ cho pháp thân. Ở trong để biết nghĩa này, các ông phải nên siêng năng tu tinh tức, tinh tiến, nhất tâm tu tập. Mình đã tu tập thì vì người khác mà giảng nói đó. Tức là mình phải nhận ra cái nghĩa pháp thân, cái nghĩa Phật tánh, cái đó là cái đệ nhất nghĩa đó. Mà bây giờ mình y cứ đó mà tu hành thì cái đó là cái thực là tốt, thực là cao. Chứ còn nếu mà mình cứ theo cái quá thân này mà tu á, thì cái đó là không lâu dài, không bền bỉ. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp mới nhờ Đức Phật giảng cạch cho cái nào là thế pháp, cái nào là Phật pháp. Bởi vì trong thế pháp họ cũng nói thường, lạc, ngã, tịnh. Rồi trong Phật pháp cũng nói thường, lạc, ngã, tịnh. Thì hai bên cái danh từ nó đồng nhau, làm sao mình giảng cạch được đâu là Phật pháp, đâu là thế pháp. Thì ở trong thế gian nó thường lạc ngã tịnh là cái chỉ cho gì? Là chỉ cho phạm thiên, là chỉ cho tự tại thiên, là chỉ cho ngã liên danh. Còn ở đây Đức Phật nói thường lạc ngã tịnh là chỉ cho đại niết bàn. Bây giờ Đức Phật nói trình tự mà bảo, mà trước khi bảo Đức Phật dùng cái thí dụ. Đức Phật dùng một thí dụ là ông trưởng giả nuôi một bầy bò màu lông khác nhau nhưng đồng chung một bầy. Và trưởng giả nuôi bò đó cho ăn uống đúng lúc để rồi lấy sữa nấu thành chất đề hồ. Bây giờ ngang chừng đó tôi giải thích sơ một chút. Tại sao bầy bò màu lông khác nhưng mà nó ở chung một bầy? Thì tất cả màu lông nó khác nhưng cái sữa nó thì có thể nấu thành một chất đề hồ. Thì đó chúng ta cũng thấy rõ rằng tất cả chúng sanh tuy là hạnh nghiệp có khác nhưng mà trong đó có cái gì không khác?